mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 79 từ chương 781 đến chương 790. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 781, cùng chung chí hướng, Thành Đô, Tư Mục vừa tuần tra về, liền vội vàng về vương cung. Giả chú hỏi, chúa công, tình hình thế nào rồi? Tư Mục uống một ngụm trà, lắc đầu, không có tai họa gì. Tuy nhiên, vì cái đốt kho của Văn Long, quận Nam Lâm và Thục Nam đều có chút căng thẳng. Giả chú nói, kế đốt kho chỉ để đối phó với Lương Vương. Tư Mục đáp, đúng vậy, ta đoán Lương Vương sắp hành động rồi. Bên Trần Thịnh nói có một kho lương yên thế muốn bán lương vào Tây Thục. Giả chu hỏi, Trần yên thế, kho lương yên thế? Tư Mục gật đầu, ta đã cho Ân Hột đi thăm dò, nếu có bằng chứng xác thực, chúng ta có thể từ kho lương này bắt được manh mối của Lương Vương. Giả chu suy nghĩ, Lương Vương không phải là người đơn giản. Tư Mục đáp, ta hiểu. Với công Thương Châu cho đến cuối cùng, Lương Vương đều không xuất hiện, mà là gọn gàng dứt khoát từ bỏ yêu hậu lại ẩn náu. Giả chu nói, à, chú công rời Thành Đô trước đó, ta nhận được thư của Du Châu Vương, nói chuẩn bị đến Thành Đô một chuyến. Từ Mục giật mình, hắn đến làm gì? Giả chu đáp, trong thư nói, dù sao cũng sắp mùa đông, Hà Bắc lại bình định, không có chiến sự gì, hắn đích thân đến đón Thường Uy về. Từ Mục có chút im lặng, tuy nhiên, đây quả thật là giống tính cách của Thường đại gia. Giả chu nói, chúa công, chuyện kho lúa, xin hãy giấu Du Châu Vương. Từ Mục đáp, hắn tự mình biết, sẽ không nói ra ngoài, ta hiểu hắn. Giả chu nói, chúa công biết đấy, bây giờ, hai người các ngươi đã không còn là quan hệ làm ăn, một người bán gạo kiếm tiền, một người mua gạo nấu rượu. Hai người các ngươi muốn tranh giành thiên hạ này. Từ Mục im lặng, dù là bây giờ hay là sau này, nếu có ở lựa chọn khác, hắn đều không muốn cùng Thường Tứ Lang trở thành kẻ thù. Dựa vào cái gì? Bằng năm đó tiểu hầu gia Thanh Quân trắc, Thường Tứ Lang có cơ hội rất tốt, nhưng không thuận thế chiếm lấy cả nội thành. Bằng khi bắt địch xâm lược, thiên hạ không ai ra quân, chỉ có Thường Tứ Lang và hắn cùng nhau gánh vác quốc nạn. Rõ ràng là một người có thuộc tính của nhân vật chính, là người có hy vọng nhất chiếm được Giang Sơn, lại sống quá nghĩa khí. Từ Mục hỏi, Văn Long, đây là chuyện khi nào rồi? Giả chu đáp, 4-5 ngày trước, không mấy ngày nữa sẽ đến. Từ Mục nói, Văn Long, chúng ta không nói chuyện chiến sự, cứ coi như ta có bạn cũ từ xa đến, đoàn tụ một trận. Thường Tứ Lang dám tự mình vào Thục, ta, Từ Mục, sao lại có thể lấy lòng tiểu nhân? Đạo quân tử chi bụng. Giả chu im lặng gật đầu, nghe theo chúa công. Không nói chuyện khác, ta lúc đầu vào thành cũng là nhờ Du Châu Vương giúp đỡ, tránh khỏi họa sát thân của các gia tộc quyền thế. Nhưng ta vẫn nói câu đó, chúa công muốn thành nghiệp lớn, cần phải nhanh chóng chiếm lĩnh vùng đất Giang Nam. Còn một câu nữa, giả chu không nói, có vùng đất Giang Nam, dù sau này Du Châu Vương muốn thâu tóm thiên hạ, nhưng Tây Thục cũng có sức mạnh ngang hàng. Từ Mục khiêm tốn đáp, Văn Long, ta hiểu rồi. Thục Châu không có tuyết, mắt thấy thời tiết ngày càng lạnh, Thường Tứ Lang mới dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh từ Dục Quan vào, thông thả đến Thành Đô. Ở cửa thành đón, Từ Mục vừa ngẩng đầu nhìn bóng dáng Thường Tứ Lang cưỡi ngựa, tên chó này đã ngồi trên lưng ngựa, hét lớn về phía hắn, người này hô, con ta Từ Mục, cha đến thăm người đây. Người dân, tướng sĩ xung quanh đều ngơ ngác. Từ Mục xoa trán, thuận theo câu nói của Thường Tứ Lang, cũng có chút buồn bã nói, người này nói, con ta Thường Tiểu Đường, cha hoan nghênh ngươi. Vương cung Thành Đô, Thường Tứ Lang dù ngồi cũng không ngồi yên, vện chân bắt chéo, thoải mái ngửa đầu uống chao. Người này nói, vốn không muốn tự mình đến, nhưng nghĩ đến chúng ta đã lâu không gặp, trong lòng nhớ nhung vô cùng, lại sợ ngươi sang năm đánh trận, hắc, không cẩn thận tử trận xa trường. Từ Mục trực tiếp lựa chọn bỏ qua những lời xã giao của tên chó con này. Người này nói, ngươi không biết đâu, khi rời khỏi nội thành, lão mưu sĩ của ta đuổi theo ngựa của ta, chạy thở hồng hộc, cứng rắn không cho ta ra khỏi thành. Ta đành phải ra tay rút một túm râu của hắn, hắn mới khó khăn lắm chịu thôi. Lão mưu sĩ chính là Lưu Trọng Đức, chắc là lo lắng Thường Tứ Lang vào Thục sẽ gặp phải ám toán. Nhưng Từ Mục còn lâu mới có tính toán như vậy. Người này nói, chuyện kho lúa ở Thành Đô ta đều nghe rồi, lúc trước bảo ngươi cho bản vẽ chế tạo liên nổ là để chặn miệng những gia tộc quyền thế đó, nếu không đợi đến ngày có quân nghị, đám người đó sẽ nhảy ra làm cho tai ta nhức nhỏi. Ngươi cũng đừng sợ, sau đó ta sẽ gửi thêm chút lương thảo đến cho ngươi. Từ Mục trong lòng xúc động. Thường Tứ Lang cười đưa tay, chỉ về phía Từ Mục. Vừa hay khi Lương Châu vào thu, sản xuất ra một nhóm ngựa tốt, đến lúc đó sẽ cùng nhau gửi cho ngươi. Ngươi luôn như vậy, cẩn thận quá mức cẩn thận thận. Tiểu Đông gia, từ giờ trở đi, chúng ta không nói chuyện chính sự, cứ coi như ta là một vị khách xa, đã lâu không gặp mới đến tụ họp. Từ Mục đáp, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Thiên hạ loạn thế, dù sau này vận mệnh thế nào, ít nhất hiện tại, hắn và Thường Tiểu Đường là bạn cũ thật sự. Thường Tư Lan quay đầu, hướng về phía Giả Chu ôm quyền. Giả quân sư, cũng xin đừng suy nghĩ nhiều. Giả Chu cũng đứng dậy vái chào. Lần này Du Châu Vương vào Thục, chính là may mắn của Tây Thục. Ta Giả Văn Long, tất nhiên là cung nghênh. Thường Tứ Lan nói, so với trọng đức nhà ta, ngươi có thêm một phần trầm ổn hiếm có, hay là ta mỗi tháng cho ngươi 1 vạn lượng. Hắc, ngươi đến với ta đi. Từ Một mặt im lặng, Giả Chu cũng mỉm cười ngồi xuống. Biết rõ người của Thường Tứ Lan đều biết tên chó con này lại đang đùa giỡn. Người này hỏi, hổ ngốc đâu, nghe nói cưới vợ rồi. Từ Một đáp, cưới rồi, lúc này đang trốn trong phòng đóng cọc. Thường Tứ Lan giật mình, cả người cười đến mắt phun nước mắt. Người này nói, năm đó chỉ biết ăn màn thầu, lúc này cuối cùng cũng hiểu chuyện. Ngươi nhìn thân hình của con hổ ngốc đó xem, không biết là khuê nữ nhà nào, mỗi ngày đi ngủ cứ như bị một ngọn núi bánh bao đè. Từ Mục vội vàng ra hiệu cho Thường Tứ Lan im tiếng. Thường Tứ Lan giật mình, chỉ chờ nhìn lại, không biết từ lúc nào Tư Hổ đã ngồi xổm trước cửa phương cung, đôi mắt hổ tức giận nhìn chằm chằm. Thấy vậy, Thường Tứ Lan mặt không đổi sắc, từ trong lòng sờ ra một bọc giấy dầu. Người này nói, thịt bò kho Trường Dương, đầy 3 cân, Thành Đô không có hàng tốt này đâu. Ta coi ngươi là bạn cũ, ngươi lại trừng, ta sẽ ném ra đường cho chó ăn. Tư Hổ vội vàng vui vẻ chạy đến, đoạt lấy thịt bò kho, rồi vội vàng chạy sang một bên. Thường Tứ Lan thỏa mãn thu lại động tác, lại nhìn về phía Từ Mục. Tiểu Đông gia, về phần ngươi, ta cũng mang một phần lễ vật, bất quá, ngươi đợi ta đi rồi, hãy mở ra xem. Thường Tứ Lan tiếp tục sờ vào trong lòng, lấy ra một phong thư. Từ Mục hỏi, đây là vật gì? Thường Tứ Lan đáp, dù nói không nói chuyện chiến sự, nhưng tình hình của Tây Thục gần đây, ta đều có nghe thấy. Lúc rảnh rỗi, hỏi mấy gia tộc quyền thế trong nội thành, biết được một số chuyện, tất cả đều trong thư. Nhận thư, Từ Mục hồi lâu không động, người này nói, ngươi ngơ ngác gì vậy? Thật muốn cảm ơn ta, lại cho ta 5.000 con ngựa câu đi. Từ Mục gật đầu, được, lần này đến lượt Thường Tứ Lan kinh ngạc. Người này đấm ngực dậm chân, ta chỉ nói một chút, ngươi thật sự đồng ý à? Chết tiệt, sớm biết nói 5 vạn thớt. Nội thành cũng không thiếu ngựa, đặc biệt là sau khi đánh hại Yến Châu. Từ Mục chỉ cảm thấy tình nghĩa này của Thường Tứ Lan đủ để đáng giá rất nhiều thứ. Từ Mục nói, con ta, Thường Tiểu Đường. Thường Tứ Lan hỏi, con ta, Từ Mục, sao thế? Từ Mục đáp, ta nhớ, ngày đó ngươi nói, đợi đến khi thiên hạ thái bình, hai chúng ta giữa non xanh nước biếc, trải một tấm chiếu rơm, hảo hảo uống một chén trà của bạn cũ. Thường Tứ Lan nói, đương nhiên, ta sẽ mang linh bài của Tiểu Đào Đào, cũng cùng nhau mang đến, 3 người ngồi cùng một chỗ. Nghĩ đến, hắn chắc sẽ rất vui. Từ Mục lộ ra nụ cười, Thường Tứ Lan ngẩng đầu lên, giọng tùy tiện. Ngày nào thật sự muốn đánh, ai cũng đừng nương tay, chúng ta đều là đàn ông có gan, ai thắng, ai mẹ nó làm hoàng đế tốt. Làm không tốt, xuống hoàng tuyền sẽ học chó sủa. Gọi 300 tiếng cha, Từ Mục nói, ai con ta Từ Mục thật ngoan. Một người đáp, ta đi đại giá người. Phô. Tiệc đón tiếp rất long trọng, ít nhất đã làm cho Thường đại gia vô cùng hài lòng, uống đến say khướt, thậm chí còn ôm lấy Từ Mục, không kìm được muốn hôn mấy cái. Từ Hổ nhai một cái đùi dê, cười ngã nghiêng. Ngay cả Thường Uy vừa mới khỏe lại một chút, cũng mặt tái nhợt, ngồi bên cạnh. Đương nhiên, có Từ Mục trông chừng, hắn không hề uống rượu. Thường Tứ Lan nói, Tiểu Đông gia, lão tử thật hoài niệm a. Thời gian trước kia cùng Tiểu Đào Đào đối nghịch, nhìn hắn tức giận, nhìn hắn sưng mặt lên, nhìn hắn không làm gì được ta, nghĩ lại trong lòng thật sảng khoái. Thường thiếu gia say rồi, Từ Mục nói, Thường thiếu gia say rồi. Thường Tứ Lan đặt ly rượu xuống, giọng khàn khàn, ta say cái trứng, ta vốn không muốn tạo phản, ta chỉ là không quen nhìn. Tiểu Đào Đào vì cái triều đình mục nát này bôn ba vất vả, cho đến cả người bệnh nặng. Câu nói này, Từ Mục không biết thật hay giả, nhưng hắn hiểu Thường Tứ Lan trước mặt tuyệt đối là người trọng tình trọng nghĩa. Hắn nâng ly rượu, hướng về bầu trời đêm kính Tiểu Hầu gia trên trời. Trước đây, hắn đã nói, có một ngày thiên hạ thái bình, sẽ đến mộ của Tiểu Hầu gia, nói chuyện 1-2 câu. Người này nói, Tiểu Đông gia, sớm chút đánh hạ Giang Nam, diệt lão già Tả Sư Nhân kia, chờ ta ổn định dân sinh ở Hà Bắc, sẽ chuẩn bị Nam chinh. Từ Mục đáp: Thường thiếu gia, ngươi vào thành lúc đó còn nói, không nói chuyện chiến sự. Thường Tứ Lang đáp: Đúng vậy, lúc nãy không nói, nên bây giờ mới bàn. Ta mẹ nó, Từ Mục xoay trán, sớm nên hiểu tính cách của Thường Tứ Lang. Người này nói, đám gia tộc quyền thế trong nội thành đã ngồi không yên rồi. Sau khi chiếm được 10 châu đất, đã có người dân tấu, bảo ta lên lộc đài ở Trường Dương, xưng đế đóng đô. Từ Mục nói, cái này không được, lòng dân sẽ loạn. Thường Tứ Lang đáp, ta biết, lão Trọng Đức cũng biết. Hắn tức giận một trận, trực tiếp dựng râu trừng mắt, đá cho mấy tên gia chủ lên tấu 2-3 cái. Thường Tứ Lang ngửa đầu, mặt hơi say, người này nói, năm đó Tiểu Đào Đào còn chưa giám quốc, ta và hắn còn chơi với nhau, thường suy ngủ chung, bàn luận quốc sự. Hắn nói, vương triều không ngừng thay đổi, chỉ có các gia tộc quyền thế là tồn tại mãi, trăm ngàn năm qua đã thành sâu mọt. Vương triều là một cây đại thụ, đám côn trùng này ngay dưới lòng đất không ngừng gặm rễ cây, đương nhiên chắc chắn có côn trùng có ích, nhưng tương đối mà nói phần lớn đều là những thứ ăn hại. Thường Tứ Lang ở rượu vẫn còn tức giận nói, Từ Mục không ngăn cản, tiểu hầu gia qua đời trong thiên hạ này, nếu nói người đau khổ nhất chính là Thường Tứ Lang trước mặt. Người này nói, làm cả đời vất vả, ngay cả con cháu cũng không dám lưu lại, kết quả là vẫn không cứu được cái vương triều mục nát này. Có một ngày xuống hoàng tuyền, tiểu đông gia ngươi tin không, ta nhất định sẽ chỉ vào mũi chửi mắng hắn một trận. Từ Mục nói, Thường thiếu gia, khí phách của hầu gia thiên cổ không ai sánh bằng. Thường Tứ Lang nói, ta đương nhiên biết. Ai, một tiếng thở dài vang lên trước mặt Từ Mục. Từ Mục quay đầu gọi Tôn Huân đi lấy rượu. Chưa kịp chờ Tôn Huân lấy rượu, Thường Tứ Lang đã say ngã trên bàn. Thường Uy chép miệng, rõ ràng ở Trường Dương thiếu gia uống rượu đều phải chừng mực, sợ uống say có người ám sát, nhưng đến chỗ tiểu đông gia lại không quan tâm. Từ Mục trầm mặt nói một câu, cởi áo khoác trên người đắp lên người Thường Tứ Lang. Hắn tin ta, chỉ tương lai ai cũng không nói trước được, nhưng dù sao đi nữa, tình nghĩa bạn cũ này Từ Mục không muốn bỏ. Hôm sau sáng sớm, sau khi say rượu, Thường Tứ Lang dắt áo bào nhát một cái đi ra. Người này nói, Uy, đi đánh cho gia một chậu nước nóng. Tôn Huân đứng trước cửa vương cung nhếch miệng, lại nhìn Từ Mục vội vàng vui vẻ đi ra ngoài. Từ Mục mặt im lặng, sao dễ chịu hơn rồi à? Thường Tứ Lang nói, dù sao cũng là hai chư hầu cát cứ số 1, số 2 thiên hạ, ngươi thật yên tâm à. Đêm qua ta đều chuẩn bị sẵn đao phủ thủ rồi. Nghe vậy, Thường Tứ Lang ngẩng đầu cười lớn. Người này nói, dù là tộc nhân của ta, quân sư của ta, họ muốn giết ta, ta có lẽ sẽ tin, nhưng ngươi Từ Mục căn bản sẽ không giết ta. Đây cũng là lý do tại sao lão tử dám ở địa bàn của ngươi uống đến say mềm. Lão tử tin ngươi cũng như tin Tiểu Đào Đào vậy. Thường Tứ Lang chẳng hề để ý, chỗ Thục Châu này không tệ, ngày nào không đánh trận, cùng ngươi ra ngoài núi xanh, mang theo mấy cô gái bán hoa, đi săn hươu bào nướng ăn. Tư Hổ vừa đi vào, nghe thấy Từ nướng hươu bào, mắt đều sáng lên. Bán gạo mang ta đi với, Thường Tứ Lang nói, mang theo Hổ Ngốc, còn có Tiểu Thường Uy nhà ta. Nói đến đây, giọng hắn lập tức chậm lại, không hiểu sao, ngữ khí trở nên có chút cô đơn. Người này nói, Tiểu Đông gia, cẩn thận một chút. Từ Mục hỏi, cẩn thận cái gì? Thường Tứ Lang uống một ngụm trà, tiếp tục nói, Lương Vương, ngươi nghĩ một vấn đề đi, ta Thường Tứ Lang là người thông minh đến mức nào, sao lại không bằng quân đội của Lương Vương trong việc bán gạo? Lại tại sao những cái gian như Tiêu Viễn Lộc lại ngăn cản Tiểu Đào Đào giám quốc? Có người ngầm giúp đỡ. Từ Mục hỏi, có nhớ không? Lần đó người bị quan binh truy sát đến trớm của nhà Thường ta đã nói gì? Thường Tứ Lang đáp, triều đại kỹ không thiếu lương thực, chính thành lương thực của thiên hạ, không lý do gì lại biến mất. Từ Mục nói, là như vậy không sai. Thường Tứ Lang cười, người cũng biết, một thành là của người dân, ta, Thường Tứ Lang, chỉ chiếm 3 thành, một thành trong tay ngàn vạn sâu mọt, còn lại 5 thành là của người binh Lương Vương. Ngươi nên hiểu tại sao họ lại khó chịu với ngươi. Từ Mục nói, Tây Thục của ta không cần các gia tộc quyền thế phá vỡ quy củ ngàn năm nay. Nếu ta, Từ Mục, lên ngôi, họ sẽ không có đường sống. Thường Tứ Lang gật đầu, thông minh. Ngươi là người thông minh, nên làm thế nào, ta cũng không cần dạy ngươi. Ngươi phải hiểu, ta ra khỏi thành đô, rời khỏi Thục Châu, dù là Du Châu Vương của 10 châu nội thành, nhưng bây giờ, ta ngồi trước mặt ngươi, là với tư cách bạn cũ đến khuyên bảo, từ một xúc động cúi đầu vái chào. Người này nói, được rồi, đừng như vậy nữa. Ta nói câu dễ nghe, ngươi đi đến ngày hôm nay, dù là ta hay là tiểu đào đào trên trời, hai chúng ta, trong lòng đều vui mừng. Ngươi là người kỳ lạ, đi một con đường kỳ lạ, nhưng ta có một niềm tin rất kỳ lạ, lại cảm thấy ngươi sẽ thành công. Cũng như Tây Thục này, chung quy là một tiếng hót lên làm kinh người. Vẫn là câu nói đó, ta hy vọng bên Giang Nam này, người thắng là ngươi. Nửa câu sau, Thường Tứ Lang không nói, nhưng Từ Mục đã hiểu, nếu hắn thắng, khả năng lớn là chính là hắn và Thường Tứ Lang tranh giành trung nguyên quyết chiến. Ai thắng, người đó thống nhất Giang Sơn. Từ Mục nói, Thường thiếu gia, bên các gia tộc quyền thế trong nội thành, ngươi lưu ý thêm một chút, nguyện ý đi theo ngươi, chẳng qua là vì lợi ích. Đừng quên trong thiên hạ này còn ẩn giấu rất nhiều quái vật khổng lồ như các gia tộc quyền thế ngàn năm. Thường Tứ Lang bình tĩnh gật đầu, ta hiểu rồi, sau chuyện của Thường Cửu Lang ta đã gấp rút đề phòng, ngầm cử không ít trinh sát theo dõi. Từ Mục hỏi, à, Thường Cửu Lang đó đâu? Nghe vậy, Thường Tứ Lang mặt lạnh lùng, ai biết, tên đó căn bản không phải là Thường Cửu, chắc là một con quỷ dịch dung. Mấy hôm trước, bên Nhạc Thanh còn gửi tin đến, nó không tra ra được tung tích của tên con non đó. Chết tiệt, nếu để ta tìm được hắn, sẽ lột hắn hai lớp da. Khoảng 3-4 ngày sau, Thường Tứ Lang không ở lại, dẫn theo Thường Uy đang dưỡng thương, dự định về nội thành. Thục Châu dù không có tuyết, nhưng con đường dẫn đến nội thành lại phủ đầy tuyết. Vì thế, Từ Mục cố ý tặng một chiếc áo khoác. Thường Tứ Lang ngửi hai lần, hùng hổ, sao có chút mùi thiêu thối thế này? Từ Mục đáp, ngươi mặc hay không mặc thì thôi. Thường Tứ Lang nói, mặc về nội thành ta lại ném đi, dù sao trên đường còn hơi lạnh. Từ Mục trực tiếp im lặng, dừng lại rồi quay đầu. Người này nói, Từ Kiều. Từ Kiều ôm một cái bánh mật, xoa xoa mũi đi tới. Thường Tứ Lang giật mình, đây là, Từ Mục đáp, con ta, Từ Kiều. Thường Tứ Lang mặt kinh hỉ, Từ Kiều, cái này. Sao, Thục Vương nhà ngươi muốn khai chi tán diệp à? Từ Mục đáp, chắc là vậy, tên Từ Kiều là để kỷ niệm Trần Gia Kiều đã qua đời. Thường Tứ Lang cười lớn vài tiếng, suy nghĩ, rồi vội vàng từ trong lòng lấy ra tất cả ngân phiếu, tốt, tốt lắm. Tiểu Đông Gia thật là một người tài. Tiểu Từ Cầu, thúc thúc lần này đến vội, không mang đồ gì cho ngươi. Ngươi cầm ngân phiếu, thích gì thì tự đi mua. Đống ngân phiếu đó, ít nhất cũng có hơn 1 vạn lượng, Từ Mục cười. Từ Kiều, cảm ơn thúc thúc đi. Đừng khách sáo, ôm hết ngân phiếu đi. Từ Kiều giọng ngây thơ, quả thật rất thông minh. Ôm lấy ngân phiếu trong lòng, nhanh chóng chạy về phía sau. Cảm ơn thúc thúc. Tư Hổ đứng bên cạnh, mắt đảo một vòng, vội vàng chạy theo sau. Chậm một chút, ngươi chậm một chút, nặng quá đi, Tư Hổ thúc thúc giúp ngươi cầm. Thường Tứ Lang bỗng nhiên vui mừng, không hề già mồm, cầm tay Từ Mục. Tiểu Đông Gia, ngươi không được, thật, người như ngươi, là thiên cổ không hai. Ngày nào không đánh trận, chúng ta đều còn sống, như lúc trước đã nói, nhất định phải qua lại nhiều hơn. Chết tiệt, đợi về Trường Dương, nên tăng thêm sức lực, để mấy phòng tiểu thiếp kia, sinh một cô con gái, cùng ngươi kết thông gia, ca nhi hai ta, thân càng thêm thân. Từ Mục nói, nhờ ngươi nói lời hay. Thường Tứ Lang lại cười vài tiếng, quay người đi về phía xe ngựa. Người này nói, đừng tiễn nữa, sớm về đi, lần này đến được một chuyến, ta đã rất thỏa mãn rồi. Từ Mục do dự một chút, Thường thiếu gia, ngươi thật sự không có việc gì chứ? Thường Tứ Lang khoác tay áo, bước vào xe ngựa. Có chuyện gì đâu, ta là vương của 10 châu nửa Giang Sơn cơ mà. Tiểu Đông Gia, cho lão tử đập tan Tả Sư Nhân, chiếm Giang Nam được không? Từ Mục ngửa đầu ôm quyền, rất tốt. Trước mặt hắn, xe ngựa của Thường Tứ Lang và hơn 1000 hộ vệ bắt đầu từ từ biến mất trên con đường phía trước, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Từ Mục nói, Văn Long, ta luôn cảm thấy hắn có chuyện. Giả Chu gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy. Dù Châu Vương sống quá nghĩa khí, người như vậy nên sống ở triều đình, lại cứ đi vào chính quyền thiên hạ, không biết là phúc hay họa. Từ Mục im lặng không nói, từ trong lòng lấy ra bức thư Thường Tứ Lang để lại. Sau khi đọc kỹ, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Người này nói, Văn Long, ngươi xem một chút. Giả Chu nhận thư, xem một hồi cũng sắc mặt ngưng trọng. Trong xe ngựa rời thành đô, Thường Uy trên xe khóc như một đứa trẻ. Người này nói, thiếu gia, ngươi lại đích thân đến đón ta. Thân Uy thật sự không dám nhận. Thường Tứ Lang nhặt một viên điểm tâm nhét vào miệng Thường Uy, hùng hổ, lão tử là thuận tay, người khóc cái trứng. Thường Uy hỏi, ý của thiếu gia là? Thường Tứ Lang đáp, Những người trong nội thành rất phiền, ta không thể làm gì khác hơn là ra ngoài giải khuây một chút, tỉ thể thăm bạn cũ, rồi đón ngươi về. Thường Uy lập tức tức giận. Sao, có người gây chuyện với thiếu gia à? Thường Tứ Lan đáp, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Có người vào Trường Dương, muốn hợp tác với ta, nhưng ta không muốn. Thường Uy chẳng hề để ý, vậy thì đuổi đi là được. Thường Tứ Lan thở dài, trớ trêu thay, những gia tộc quyền thế đó lại muốn hợp tác. Những người này tầm nhìn hạn hẹp, căn bản không hiểu đạo lý đuôi to khó vẫy. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu vương triều bị hủy bởi các gia tộc quyền thế và ngoại thích. Ta thực sự có chút ghen tị với Tiểu Đông gia. Dưới tay hắn, chỉ có một đám người nguyện ý bán mạng đánh trận xong. Sống sót cũng không có gì phải e ngại. Mọi người cùng nhau uống rượu vui vẻ. Không giống ta, còn phải đi khắp nơi trấn an các gia tộc quyền thế bị tổn thất. Ta cảm thấy đây không phải là mong muốn ban đầu của ta. Thường Uy nói, thiếu gia hôm nay, nói chuyện rất kỳ quái. Thường Tứ Lan cười, vỗ đầu Thường Uy một cái. Như ngươi, làm người ngốc, có vẻ cũng không tệ, vừa gõ xong. Hắn mới nhớ ra trước mặt là một thương binh, vội vàng lại lấy điểm tâm, liên tiếp nhét vào miệng Thường Uy. Thường Uy đau đến mắt ứ nước mắt, lại không dám chửi mẹ, chỉ đành từng ngụm nuốt điểm tâm xuống. Người này nói, sau khi về nội thành, ngươi nhớ cẩn thận một chút. Bất kể làm chuyện gì, phải suy nghĩ kỹ lưỡng, Thường Uy nói, thiếu gia là vương của Mười Châu, còn sợ cái trứng. Thường Tứ Lan nói, giống như ta đang dẫn một bầy sói, nhưng bầy sói này chẳng qua chỉ là để săn thịt, nhưng bây giờ có thợ săn đặt một cái bẫy rất lớn, để lên thịt thơm hơn. Đám người đó, đầu óc bắt đầu lung lay, Thường Uy đáp, thiếu gia ta không hiểu. Thường Tứ Lan nói, không mong ngươi hiểu, ngươi nhớ cho ta, đừng giống như trước nữa, động một chút lại giết con cháu các gia tộc quyền thế. Thời buổi loạn lạc, ta muốn cùng lão Trọng Đức bàn bạc kỹ lưỡng đối sách, hy vọng đi ra một con đường tốt. Thường Tứ Lan cầm bát điểm tâm, im lặng một lúc rồi lại nói, người này nói, nếu nội thành có biến cố gì, ta không ở đó, ngươi liền dẫn hộ uy danh của mình, lấy danh nghĩa trấn giữ biên giới, từ hướng Định Châu vào thuộc đầu hàng Tiểu Đông gia. Thường Uy đáp, lão tử không đi, ban đầu Cố Ưng cũng dám cùng Tiểu Hầu gia tuẫn tử, ta, Thường Uy, sợ cái gì? Hơn nữa, thiếu gia ngươi là người lợi hại nhất thiên hạ. Ai gây chuyện với ta, đánh hắn là được. Đánh một lần không được, thì đánh hai lần, đánh đến hắn da tróc thịt bong. Xem hắn còn dũng cảm không? Thường Tứ Lan cười. Ngươi nói đúng, lão tử suýt nữa quên. Ta, Thường Tứ Lan, là người đàn ông có gan nhất thiên hạ. Lương thực nhiều hơn ta thì sao? Chọc ta tức giận, ta sẽ bắt nạt đồng hành, cướp hết của hắn. Còn những tên chó nhảy lên nhảy xuống trong nội thành, ta sẽ cầm roi, từng bước đánh, đồ con lừa. Thường Uy cười ha hả. Đúng đúng, đây mới là thiếu gia của ta. Thường Tứ Lan đưa tay, lại muốn thưởng cho một cái cốc đầu. May mà giữa đường dừng lại, nhớ ra Thường Uy là bệnh nhân nặng. Lúc này mới đổi đánh thành xoa, xoa rối tóc Thường Uy. Ngươi, thằng ngốc không có não. Xe ngựa từ từ ra khỏi dục quan, chủ tớ hai người trong xe ngựa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Một người hỏi, Tiểu Thường Uy, nói cho lão tử biết thành đô thế nào? Thường Uy đáp, rất tốt, mùa đông cũng không thấy tuyết, ấm cực kỳ, trong thành có 8 quán đại thanh, nhà ở phía đông thành, hoa khôi ở đó, quả thật rất đẹp, nghe nói qua đêm muốn 40 lượng bạc. Giọng nói của Thường Uy lập tức im bặt. Một người hỏi, ngươi bị thương như vậy, còn đi quán à? Thường Uy đáp, hổ ngốc mang ta đi, ta bị bệnh liệt giường, nói không đi. Thiếu gia người cũng biết, hổ ngốc một thân sức mạnh, hắn trực tiếp khiêng giường, khi ta đi, một người nói, ngậm miệng đi, không thì ta đánh ngươi. Thường Uy đáp, được rồi thiếu gia. Sau khi Thường Tứ Lan đi được 2-3 ngày, sương mù bỗng nhiên bao phủ khắp núi rừng ngoài thành đô. Dù ngồi trong vương cung, Từ Mục vẫn cảm thấy rất run, Tung Hân vội vàng mang đến lò sưởi, lại thêm củi vào. Chúa công, những năm gần đây ở Thục Châu chưa từng lạnh như vậy. Ôn Từ Kiều vào lòng, Từ Mục sưởi ấm một lúc, cơ thể mới từ từ ấm lên. Người này hỏi, Văn Long, chuyện bức thư đó ngươi nghĩ thế nào? Giả Chu đáp, người của Lương Vương vào nội thành, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này là muốn phụ thuộc vào Du Châu Vương. Nếu thành công, thế lực của Du Châu Vương sẽ trở thành kẻ địch của Tây Thục. Dù sao đi nữa, dù là Lương Vương, những gia tộc ngàn năm này, hay là các gia tộc lớn nhỏ trong nội thành, đối với Tây Thục đều có địch ý. Du Châu Vương dường như không còn đường nào khác. Từ Mục im lặng, hắn đã hiểu lần này Thường Tứ Lang vào thành đô, không chỉ đơn giản là ôn chuyện, nói một câu khó nghe, 10 châu đất lại có Lương Phương phụ thuộc, rất có khả năng sẽ thành thế lực thôn tính Trung Nguyên. Tuy nhiên cũng có tệ nạn, những gia tộc cổ như Lương Vương, một khi được trọng dụng, sẽ có thế lực đuôi to khó vẫy. Đến lúc đó nếu lợi ích không cân bằng, những gia tộc này sẽ gây ra đại loạn. Như Yêu Hậu của Thương Châu, lúc diệt vong, còn bị Lương Vương hãm hại một phen. Người này nói, ta nghĩ, ý của Đưa Châu Vương không muốn hợp tác với Lương Vương. Hơn nữa, lần này đến thành đô, hành tung của hắn chắc chắn cũng đã bị người khác phát hiện. Từ một bỗng nhiên hiểu ra, ta nhớ cuối thư còn có một câu, hắn nói trước đây, ta và hắn lên núi săn hư bào, hợp lực giết lùi một bầy sói. Giả Chu hỏi, có chuyện đó sao? Từ một lắc đầu, không có, ta chưa từng cùng hắn lên núi săn mồi. Giả Chu phun ra một câu, ta hiểu rồi, ta lúc trước còn nhận được tin tình báo, tốc độ hành quân của Du Châu Vương dường như ngày càng chậm, cho đến bây giờ cũng chỉ mới ra khỏi Dục Quan. Mặt khác ta đoán bên cạnh Du Châu Vương nên có người của các gia tộc nội thành theo dõi. Giả Chu ngẩng đầu, hai ngày nay ta và chúa công suy nghĩ nội dung bức thư này, chuyện săn thú cuối thư của Du Châu Vương mới là quan trọng nhất. Chúa công cũng là người thông minh, chắc cũng đã nghĩ thông suốt chuyện trong đó. Lên núi đi săn, hai người hợp lực đánh một bầy sói. Từ một giọng bình tĩnh, Văn Long, ta sẽ lập tức cho quân đi truy sát Thường Tứ Lang. Giả Chu nói, chúa công đại trí. Giả Chu không biết, lúc này trong lòng Từ Mục dấy lên một nỗi chua chát. Nếu Thường Tứ Lang chết, các gia tộc nội thành và những người của Lương Vương sẽ lại đẩy một con rối họ Thường khác ra, thao túng giang sơn sau lưng. Sang năm sau, mục tiêu đầu tiên mà những người này muốn tấn công chắc chắn là Tây Thục. Lại thêm Tả Sư Nhân, đến lúc đó Tây Thục sẽ rơi vào tình thế chiến tranh hai mặt. Dù có thể chống cự, nhưng Tây Thục trong vòng 10 năm sẽ không còn cơ hội quật khởi. Hơn 2 ngày, đoàn người của Thục Du Châu trên con đường ngoài Dục Quan từ từ tiến lên. Ngồi trong xe ngựa, Thường Uy một bên gặm điểm tâm, một bên nghi ngờ hỏi, thiếu gia, xe ngựa này? Thường Tứ Lang bình tĩnh nói, gió lớn. Thường Uy nói, thiếu gia, ta biết đường, đi thêm một đoạn nữa coi như hoàn toàn ra khỏi Thục. Bất quá thiếu gia, vì sao không đi đường thủy ở quận Bạch Lỗ? Thường Tứ Lang mắng một câu, hỏi nữa ta đánh ngươi. Thường Uy vội vàng rụt đầu lại, ủy khuất tiếp tục gặm điểm tâm. Ngoài xe ngựa, còn nghe thấy tiếng gió hô hô, móng ngựa của quân hộ vệ từng trận đạp qua mặt đất. Lúc này, một kỵ binh chạy nhanh đến ngoài xe ngựa. Chúa công, chúa công. Rèm xe vén lên, Thường Tứ Lang lau mặt hỏi, sao thế? Người này đáp, đội quân hộ tống của Tây Thục lúc trước đã bị bỏ lại phía sau, ngay cả những con ngựa câu được tặng cũng không theo kịp. Chúa công, có phải có chuyện gì không? Thường Tứ Lang sắc mặt tức giận, ngươi muốn nói gì? Đừng quên, Tây Thục Vương là bạn cũ của ta. Nói thêm một câu nữa, lão tử sẽ ném ngươi lên núi cho rét thành que kem. Trinh sát sợ hãi vội vàng im lặng. Thường Tứ Lang lạnh lùng nói, đi nói cho Tống Vũ, để hắn cử người đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phía trước hơn ngàn hộ vệ, một phó tướng trung niên, sau khi nhận lệnh, sắc mặt trở nên âm u bất định. Không lâu sau, mới cử mấy kỵ binh đi dò xét phía sau. Bên cạnh phó tướng Tống Vũ, một đô úy khác cẩn thận nói, chúa công không biết sao, ban đầu Lưu Cô Sư đã khuyên, nói Tây Thục rất có thể sẽ chẳng giết. Cái gì mà tình nghĩa bạn cũ, trong thời loạn thế này, ai không muốn làm hoàng đế? Từ Bố Y kia, xem ra chính là một giang hùng không niệm tình xưa. Tống tướng quân, làm sao bây giờ? Tống Vũ do dự, khi chúa công vào vương cung Thục có xảy ra chuyện gì không? Đô úy đáp, không có. Nhưng Tống tướng quân nghĩ xem, Từ Bố Y đó là một kẻ gian xảo, sao lại có thể giết người một cách công khai như vậy? Nói không chừng. Lời chưa dứt, đột nhiên không ít chiến mã trong hơn ngàn người lập tức hí lên. Ngay sau đó, ở hai bên đường núi rừng lập tức xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Một người hét lên, đây là sao? Không tốt, là phục kích. Từng kẻ sơn tặc che mặt bằng vải lanh, thân hình cường tráng, chắc là có người chỉ huy, cùng nhau ném tên về phía đoàn quân của Du Châu. Chỉ trong lần đối mặt đầu tiên đã có gần 100 binh sĩ Du Châu ngã xuống đất. Đăng đăng đăng, không ít mũi tên bay rơi xuống tường gỗ của xe ngựa. Kéo rèm xe lại, Thường Tứ Lang ngửa đầu cười nhạt. Thường Uy nói, thiếu gia, lão tử cùng bọn họ liều mạng. Thường Tứ Lang nằm trên ghế trong xe, không biết đang suy nghĩ gì, bị thương thì ngồi xuống. Thường Uy hỏi, thiếu gia, cái này, đây có phải là Tiểu Long gia muốn giết chúng ta? Thường Tứ Lang quay sang, mở to mắt, thần sắc khó tin. Tiểu Thường Uy, cái này không thể nào. Ta và Tiểu Đông Gia là bạn cũ, Thường Uy hỏi, Thiếu Gia vì sao không tức giận? Thường Tứ Lang lại lau mặt một cái, cả người cuối cùng trở nên giận dữ. Ai nói, ta bây giờ rất tức giận. Hắn cầm cây thương hoa lê sáng bạc bên người, vén rèm cửa, rồi hùng hổ nhảy ra ngoài. Trên đầu, lại một loạt tên bay xuống. Binh lính không kịp né, lần lượt ngã xuống. Những người này hét lên, khiên, dừa khiên, nhanh, bảo vệ chúa công. Vô số người tập trung bên cạnh Thường Tứ Lang, chăm chú bảo vệ. Mấy kỵ binh được cử đi dò xét, lúc này cũng vội vã chạy về. Một người nói, chúa công, tống tướng quân, người thuộc đi theo phía sau, đột nhiên không thấy đâu nữa. Một người khác hỏi, ngựa câu đâu? Người đó đáp, vậy cũng không thấy. Phó tướng Tống Vũ cưỡi ngựa đến, giọng nói có vài phần lo lắng. Chúa công, những kẻ phục kích này, dù che mặt, nhưng cũng không phải là sơn tặc gì. Chắc chắn là người thuộc đi đường tắt chặn giết chúng ta. Vào mùa đông, thương khách thưa thớt, đâu còn có sơn phỉ nào xuống núi cướp bóc. Hơn nữa, người thuộc tiểu phỉ nhiều năm, không thể nào còn chiếm cứ một thế lực lớn trong rừng núi như vậy. Sắc mặt của Thường Tứ Lang cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Người này nói, vị Tây Thục Vương đó, nếu lúc chúng ta vừa ra khỏi Dục Quan, liền vội vàng cho người đóng giả sơn phỉ đến chặn giết. Đây là giang hùng số một thiên hạ. Như Lưu Quân Sư đã nói, tham vọng xưng hùng của Tây Thục Vương từ một không thể xem thường. Trong lòng hắn, đâu còn có chúa công, cái gì mà tình nghĩa bạn cũ, phanh. Trước mặt mọi người, Thường Tứ Lang gầm lên một tiếng giận dữ, lấy trường thương làm vũ khí, đứng nát một đống đá lớn trước mặt. Chắc là do dùng sức quá nhiều, bàn tay cầm thương của Thường Tứ Lang bị rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Không ít tướng sĩ Du Châu ở bên cạnh đều kinh hãi. Chúa công, bớt giận, Tống Vũ cũng kinh hãi. Chúa công, bây giờ còn cần giết ra khỏi phòng vây. Xin chúa công hạ lệnh, Thường Tứ Lang lau sạch máu trên tay, ngẩng đầu lên, giọng nói có chút bi thương. Chê tiệt ta, Thường Tiểu Đường cũng chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Hắn vì sao lại làm vậy? Các ngươi nói đúng. Giả tâm của người bạn cũ này của ta quả nhiên là rất đáng sợ. Chỉnh đốn quân đội theo ta giết ra ngoài. Vừa hay, những tên sơn tặc mai phục ở hai bên, dưới sự yểm trợ của mưa tên, bắt đầu xông về phía gần 1.000 quân Du Châu ở giữa đường. Thường Tứ Lang nghiến răng nghiến lợi, trường thương đâm về phía trước, đánh bay một tên sơn tặc xông đến nhanh nhất, giết. Từ hôm nay, ta, Thường Tứ Lang, thề sẽ đạp nát Tây Thục. Ngồi trong vương cung, Từ Mục có chút im lặng chờ đợi. Cuối cùng, tin tức từ tiền tuyến truyền về. Người này hỏi, như thế nào? Tôn Hân vội vàng nói, quân Du Châu đã giết ra khỏi vòng vây, trốn vào rừng núi gần Thục Châu. Từ Mục hỏi, Du Châu Vương đâu? Tôn Hân đáp, trong người trúng một mũi tên, không qua khỏi. Mặt khác, Du Châu Vương còn nói một câu. Hắn nói, muốn cùng chúa công cắt áo đoạn nghĩa, có một ngày sẽ dẫn quân giáp đen của Du Châu đánh vào thành đô. Từ Mục gật đầu, ra hiệu cho Tôn Hân lui ra. Người này hỏi, Văn Long ngươi thấy thế nào? Bên cạnh, Giải Chu suy nghĩ rồi nói, Du Châu Vương là người thông minh, nhưng dù nhìn thế nào, nguyên nhân và kết quả của việc này vẫn có chút bất ngờ. Ta nghĩ, chính Du Châu Vương, đến lúc đó sẽ còn thêm một mồi lửa nữa. Như vậy, người trong thiên hạ sẽ nghĩ, quan hệ giữa Du Châu Vương và chúa công đã tan vỡ. Muốn cùng nhau đánh sói, cách tốt nhất là một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Giả Chu tán thưởng một tiếng, Du Châu Vương đại trí, bây giờ Lương Vương nhập thế, ý đồ khuấy động phong vân. Nếu Du Châu Vương có thể tìm cách diệt đi thế lực này, đối với Tây Thục chúng ta mà nói, cũng coi như là một chuyện may mắn, hẳn tin tưởng chúa công à. Tiếp theo, chúa công sẽ phải đổi thế, phối hợp với bên Du Châu Vương, chuẩn bị dập tắt uy phong của Lương Vương. Từ Mục đáp, Văn Long, ta hiểu rồi. Thường đại gia vào Thục, bề ngoài là thăm bạn, nhưng thực tế là tìm kiếm sự hợp tác với bạn cũ. Đương nhiên, quan trọng hơn là hai người liên thủ che mắt người trong thiên hạ. Người này nói, Lương Vương không phải là một người đơn giản, sau này sẽ phải xem thủ đoạn của Du Châu Vương. Tuy nhiên, ta, Giả Văn Long, tin tưởng hắn. Sớm hơn một chút, khi chúa công còn chưa khởi thế, ta đã nói, trong thiên hạ, chỉ có Viên Hầu Gia và Du Châu Vương được coi là hai anh hùng thời loạn thế. Thường đại gia, dù là vương của 10 châu, dù lấy các gia tộc quyền thế làm cơ sở, nhưng cũng coi như là hòa hợp. Chỉ tiếc hiện tại, vì Lương Vương nhập thế, những gia tộc quyền thế trong nội thành cũng bắt đầu trở nên ngo ngoe. Chỉ cần Thường đại gia không ngốc, đều sẽ hiểu những gia tộc ngàn năm như Lương Vương. Một khi đắc thế, chắc chắn sẽ có thế lực đuôi to khó vẫy. Cho nên, Thường đại gia đã chọn từ chối. Từ một giọng có chút khó chịu, những binh lính hy sinh đều là trung dũng, lấy gấp đôi trợ cấp để an ủi. Thời gian quá gấp, những người đóng giả sơn tặc, ngoài một số tù nhân, phần lớn là lính thục, cũng đã tổn thất không ít. Dường như nhìn ra tâm sự của Từ Mục, Giả Chu nghiêm túc nói: "Chúa công yên tâm, đây không phải là hành động vô ích. Muốn trừ bỏ Lương Vương, dù là chúa công hay là Du Châu Vương, đơn độc chiến đấu đều rất khó thành công. Nhưng nếu liên thủ, sẽ có cơ hội rất lớn. Ta tin Du Châu Vương cũng hiểu điều này." Từ Mục nói, lời của Văn Long quả thật có lý. Cũng không biết Thường đại gia này lại bị thương, đừng chơi đến quá lớn, chết trong rừng. Giả Chu nói, sẽ không. Vị mưu sĩ chín ngón của nội thành chắc chắn là người được Du Châu Vương tin tưởng nhất. Nước cờ này, mưu sĩ chín ngón cũng hiểu, cho nên sẽ tìm cách đến tiếp ứng. Chúa công không cần lo lắng, hai vị kiêu hùng lớn của thiên hạ, lại thêm ta, Giả Văn Long và vị Lưu Trọng Đức kia đều không lừa được Lương Vương, thì có chút đáng sợ. Từ Mục nói, từ xưa đến nay, vận mệnh của một vương triều tất yếu không thể tách rời khỏi tiền bạc, lương thực. Mà những người nắm giữ những thứ này thường có tác dụng rất lớn trong thời loạn thế. Chúa công phá Thương Châu, thanh danh vang dội khắp thiên hạ, lại vứt bỏ sự ủng hộ của các gia tộc quyền thế, đã là một sự tồn tại dị loại trong mắt những người này. Họ bắt đầu muốn dồn Tây Thục vào chỗ chết. Từ Mục gật đầu, chỉ hy vọng ván cờ này, hợp tác với Thường đại gia, có thể giành được một trận đại thắng. Người này nói, ta đoán, đợi về nội thành, để tăng thêm mấy phần đáng tin cậy, sau đầu xuân, Du Châu Vương rất có thể sẽ điều quân, bắt đầu diễn vài trận chém giết. Địa điểm nên là Định Châu. Chúa công có thể viết một bức mật thư, nói cho Xài Tông nội dung trong đó, để hắn sớm chuẩn bị, phối hợp với Du Châu Vương, diễn cho giống một chút, muốn lừa được các gia tộc quyền thế nội thành. Còn có Lương Vương, Du Châu Vương còn cần thêm mấy mồi lửa nữa. Chắc là hôm nay nó quá nhiều. Giả Chu bỗng nhiên lại che miệng, từ từ ho khan. Người này nói, chúa công có thể viết mấy bức thư gửi đến nội thành, cứ nói sơn tặc ngoài Dục Quan đã bị tiêu diệt, ngày khác sẽ đến Trường Dương thỉnh tội. Dù những người đó có tin hay không, bước giả dối này là chúa công phải làm. Từ Mục nói, Văn Long mời đi nghỉ trước đi. Giả Chu đáp, thôi được, hôm nay nói hơi nhiều, lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Từ Mục đỡ Giả Chu dậy, hai người từ từ đi về phía hậu viện của vương cung. Người này nói, nếu không có Văn Long, ta, Từ Mục, có tài đức gì trở thành Tây Thục Vương ngày hôm nay? Giả Chu nói, con đường của chúa công tuy gian nan, nhưng nếu thành công, mở ra triều đại mới, lấy dân làm gốc, chắc chắn sẽ là một vị hoàng đế thiên cổ. Ta, Giả Long, cũng muốn là một vị thần theo rồng. Từ Mục đáp, Văn Long bảo trọng thân thể, cùng ta dắt tay cùng mở ra triều đại mới. Giả Chu cười, ha ha, rất tốt. Ngoài Dục Quan 300 dặm, cách Thục Châu càng xa, thời tiết càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ còn hơn 500 tàn quân, dồn dập tập trung trước một doanh trại tạm thời. Trên mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Chủ công của họ lúc này đang ở bên trong nhổ tên trị thương. Chỉ nghe 2-3 tiếng gầm thét, không lâu sau, lão quân y mặt đầy nước mắt, run rẩy đi ra. Tống Vũ kinh hãi hỏi, như thế nào? Lão quân y đáp, chỉ kém nửa tấc, chúa công đã không qua khỏi. Tống Vũ hỏi, ta hỏi ngươi chúa công như thế nào? Lão quân y nói, lại bắt đầu lau nước mắt. Cần phải nhanh chóng về nội thành tĩnh dưỡng, nếu không, sẽ chết trong cái lạnh của mùa đông. Tống Vũ tự trách vô cùng. Chúa công, lần này hắn nhận lệnh của mấy gia tộc quyền thế, theo dõi hành tung của chủ công vào thục. Nhưng không ngờ, vào lúc mấu chốt, là chủ công dũng mãnh vô cùng, liều mạng trúng tên dẫn họ giết ra ngoài. Người này khóc không thành tiếng, quỳ xuống đất dập đầu, tiếng phành phành phành vang lên. Mới một lúc đã đập đến đầu đầy máu. Chúa công, Tống Vũ hộ vệ bất lợi, nguyện chịu tội chết. Trong doanh trướng, Thường Tứ Lang hai tay gối lên đầu, ngáp một cái thật to. Cùng hắn nằm còn có Thường Uy. Thường Uy kinh ngạc hỏi, cho nên chính là như vậy? Thường Tứ Lang quát khẽ một câu, trên mặt lại lộ ra thần thái. Người mẹ nó nhỏ giọng một chút, tiểu đông gia và độc nhạc, thật con mẹ nó thông minh. Nếu họ không đoán ra được, ta cũng không biết phải kết thúc thế nào. Thường Uy hỏi, thiếu gia, ta sao không đoán ra được? Thường Tứ Lang tức giận mắng một câu, vuốt vuốt vết thương trên người, xoay người bắt đầu đi ngủ, ít đóng cọc lại, nhiều đọc sách vào. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Lưu Trọng Đức mang theo đại quân tiếp ứng. Diêu Châu Vương dù bị thương nặng cũng may đã an toàn trở về nội thành. Giả Chu nói, nhưng bây giờ trong nội thành rất nhiều gia tộc quyền thế đã mời những kẻ viết lách bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí chống lại chúa công. Từ Mục giật mình, dư luận. Giả Chu đáp, chúa công, cái gì là dư luận? Từ Mục khoát tay áo, không sao, ta không phải Tả Sư Nhân, quan tâm cái danh tiếng hảo đó làm gì. Hai bên người dân cũng biết, tại nội thành danh tiếng tể phủ từ của hắn trong dân chúng vẫn được ca ngợi. Giả Chu nói, hắn về nội thành ta liền yên tâm. Văn Long, tiếp theo nên là phối hợp bên cạnh. Giả Chu gật đầu, đúng là như vậy, nói không chừng sau khi chúa công và Du Châu Vương liên thủ, thực sự có khả năng dần dần tiêu diệt thế lực của Lương Vương. Gia tộc ngàn năm muốn nhổ cũng không đơn giản. Từ Mục hỏi, Văn Long, bên Tây Vực có tin tức gì không? Giả Chu đáp, đi lại thời gian quá dài, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền về, nhưng chắc là sắp có rồi. Từ Mục nói, niên quan sắp đến, những người báo cáo cũng sắp về rồi. Như những năm qua, trước tiên hãy xử lý việc nghênh xuân yến. Giả Chu đáp, đại thiện, tại nội thành, trong một phủ đệ tinh xảo, xa hoa, dù bên ngoài tuyết rơi gió gào, dù nghe tin Du Châu Vương bị chặn giết, nhưng ở đây vẫn có không ít gia tộc quyền thế tụ tập ăn sơn hào hải vị. Ở vị trí đầu tiên bên phải, một vị khách xa tai to mặt lớn, rõ ràng được đối đãi tốt nhất. Lúc này, sau khi nâng chén cùng uống, bắt đầu cười nhạt. Người này nói, chư vị, Du Châu Vương không nghe lời khuyên, nghĩ đến, sau lần chặn giết này, sẽ có cảm ngộ. Không lâu sau, trong sảnh đường, rất nhiều gia chủ cũng bắt đầu phụ họa. Kim gia chủ nói không sai. Ở vị trí chủ tọa, một lão nhân râu dê mặc áo bào dày cũng không kìm được cười lớn. Lão nhân tên Đỗ Phong là một trong những gia chủ có tiếng ở vùng nội thành. Nhà họ Đỗ từ 300 năm trước đã bắt đầu kinh doanh dược liệu. Cho đến bây giờ, ngày càng lớn mạnh, Đỗ Phong chắp tay, cúi đầu chào vị mập mạp ở bên phải. Lúc trước, ta còn mua được phó tướng Tống Vũ. Nghĩ đến khi về nội thành, chúng ta sẽ biết thêm nhiều thông tin. Lần này nếu có thể hợp tác với Lương Vương là một điều may mắn lớn cho nội thành chúng ta. Chỉ tiếc chúa công nhìn không đủ xa. Người này nói, trong nội thành cũng có một nửa gia tộc quyền thế nguyện ý đi theo hắn, nghe lời hắn. Chuyện này dù khó làm cũng không thể kéo dài nữa. Sớm hơn một chút, khi Từ Bố Y vào thành, nên ra tay giết chết. Nếu giết chết, đâu còn có những chuyện rắc rối sau này. Đỗ Phong nâng ly rượu, lại hướng về phía dưới, xa xa kính một vòng. Trong sân có người cười khẩy, nghe nói tên nhóc đó trước kia là một côn đồ ở biên quan. Một người khác nói, ngay cả vương phi của Tây Thục cũng là một cô gái chạy nạn. Người thứ ba nói, chư vị, từ xưa đến nay, sự hứng khởi của một vương triều, phía sau nó chắc chắn có vô số gia tộc quyền thế ra sức. Tây Thục, một chính quyền dựa vào dân quê, nó muốn làm gì? Muốn dùng những dân quê đó để làm gì cho nhau? Người thứ tư nói, Từ Bố Y đã làm như vậy. Ở Tây Thục, phần lớn đều là các đại tướng, phụ tá xuất thân từ tầng lớp thấp. Độc Ngạc Giả Chu là một tiên sinh tư thục thất bại. Còn có Đông Phương Kính, dù là trạng nguyên, nhưng lại là người què chân, tàn tật. Hắn nếu vào thành nhận chức, sợ rằng ngay cả một chức chép sách cũng không làm được. Đỗ Phong cười, Từ Bố Y chính là dùng những người như vậy đánh hạ sáu châu rưỡi. Chư vị đừng khinh thường, chỉ là lời xã giao thôi. Sau chuyện lần này, chủ công chắc chắn đã tuyệt tình với Tây Thục. Sau này, dưới sự giáp công, chính quyền Tây Thục còn có thể giữ được mấy năm. Làm sứ thần của Lương Vương, vị mập mạp ở bên phải đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt nói, đại thế thiên hạ này chia chia hợp hợp 300 năm một lần luân hồi, Trung Nguyên lại muốn đổi triều đại. Nhưng những gia tộc quyền thế như chúng ta vất vả lắm mới tích lũy được nội tình, tất nhiên phải tồn tại ngàn năm, vạn năm. Những lời này không lâu sau đã nhận được sự tán thưởng của cả sảnh đường. Tại Thục Châu, ngày thứ hai sau khi nghênh xuân yến qua đi, ân hợp cuối cùng cũng đầy bụi đường chạy về, trên người còn mặc chiếc áo đông dày. Vào vương cung, ân hợp cởi áo dày, sắc mặt nghiêm túc, ra mắt chúa công, ra mắt quân sư. Từ Mục hỏi, Lục Hiệp, chuyện thế nào rồi? Lúc trước, Từ Mục đã cho ân hợp đi thăm dò lai lịch của kho lương yên thế. Người này đáp, không ngoài dự đoán của chúa công, trưởng quỹ của kho lương yên thế rõ ràng là một con rối, mỗi ngày chỉ biết uống rượu làm vui, đối với chuyện của kho lương hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa, sau khi đi, ta phát hiện thế lực của Lương Vương đã thâm nhập vào cái nội thành. Lương Vương có một sứ thần béo tên là Thôi Phúc, một mực làm việc cho Lương Vương, hoạt động ở vùng nội thành. Từ Mục hỏi, Trần Yên thế đâu? Ân Hục lắc đầu, không tra ra được. Mặt khác, còn có một tai họa, phân đà của Hiệp Nhi ở nội thành tháng trước đã bị nhổ, chắc là do các gia tộc quyền thế đó ra tay. Từ Mục nhíu mày, rất rõ ràng, các gia tộc quyền thế ở nội thành, phần lớn người đã hợp tác với Lương Vương. Cũng không trách, Thượng Tứ Lang muốn mùa đông vào Thục tìm hắn liên thủ, người này hỏi, Lục Hiệp bên Thượng Tứ Lang thế nào rồi? Ân Hộp đáp, nghe nói sắp về nội thành, không có trở ngại gì. Nhưng trong nội thành, những gia tộc quyền thế đó ầm ĩ lật trời, la hét đầu xuân sẽ tiến đánh Tây Thục, báo thù rửa hận. Đa chủ ở bên Trường Dương có một tòa sinh tơ, Từ Mục giật mình, sinh tơ, Từ Mục giật mình. Trong ấn tượng, không nhớ có chuyện như vậy, người này nói, là do những người dân đó lập ngay bên cạnh từ của Viên Hầu. Mấy đứa con cháu các gia tộc quyền thế mang quân đến, muốn đập sinh tơ. Sau đó những người dân đó không nhiều một bước, nghe nói đã chết không ít người. Từ Mục nói, loạn tượng đã sinh ra rồi. Từ Mục hồi lâu không động, thời gian làm tể phụ ở Trường Dương không nhiều, lại vì nhân chính, đã giành được không ít sự ủng hộ của người dân. Ân Học thở ra một hơi, từ trong lòng lấy ra một phong thư. Người này nói, theo ý của chúa công, lại vào Trường Dương một chuyến, tìm vị cố nhân kia của chúa công. Hắn nói, gia nghiệp đều ở Trường Dương, lại sinh một đôi nhi nữ, không muốn chuyển đi. Cố nhân chính là Chu Phúc, người đã cùng giết ra khỏi biên quan. Từ Mục lo lắng, những gia tộc quyền thế ở nội thành bây giờ hận thù Tây Thục, sợ rằng sẽ dẫn lây sang Chu Phúc. Nhận thư, Từ Mục thở dài, Chu Phúc không giống hắn, là một thương nhân thuần túy. Ban đầu khi Vọng Châu thất thủ, gia nghiệp bị hủy, sau khi vào nội thành, mới từ từ ở Trường Dương, gây dựng lại một sự nghiệp, làm sao nỡ bỏ đi. Từ Mục nói, Lục Hiệp, suốt đường vất vả, đi nghỉ trước đi. Ân Học gật đầu, vái chào rồi ra khỏi phương cung. Từ Mục nói, Văn Long, ta không ngờ, vì chuyện Lương Vương, nội thành đã ồn ào đến vậy. Bên cạnh, Giả Chu nhẹ gật đầu, người này nói, các gia tộc quyền thế trong nội thành chưa chắc đều muốn hợp tác với Lương Vương. Đại khái, sẽ có rất nhiều người trung dũng, như mưu sĩ chín ngón kia, vẫn luôn ủng hộ đại nghiệp của Du Châu Phương. Đương nhiên, nhiều hơn là những người tầm nhìn hạn hẹp. Sau niên quan, gió lạnh thấu xương ngoài thành đô cuối cùng cũng dịu đi một chút. Ngay cả Từ Kiều cũng dám cưỡi ngựa ra, chạy ra ngoài vương cung chơi đánh trận. Vợ cả Khương Thái Phi vừa theo sau, vừa không ngừng giúp buộc lại quần áo. Từ Mục quay đầu lại, nhìn hai vị quân sư trước mặt. Người này nói, chuyện Lương Vương đã lửa xém lông mày bên Viên Tùng, hôm nay lại cử sứ thần đến. Giả Chu đáp, chẳng bao lâu nữa sẽ là đầu xuân. Bên Viên Tùng và Tả Sư Nhân, vì Khác Châu, chắc chắn sẽ có một trận. Hắn không phải là muốn lôi kéo, mà là sợ chúa công lại như năm ngoái, liên thủ với Tả Sư Nhân, gây bất lợi cho hắn. Từ Mục nói, không thể nào liên thủ. Yêu Hậu bị diệt, những liên minh như Thiên Hạ Minh sẽ không còn nữa. Ngược lại, cả Trung Nguyên sẽ trở thành một sân khấu cho các thế lực khác cứ tranh giành. Người này hỏi, Viên Tùng đưa gì? Dạ Chu đáp, 10 thuyền gạo. Từ Mục cười, cứ nhận đi, không sai. Khắc Châu, mảnh đất đó, bây giờ ta đi đánh, sẽ chỉ kéo cả Tây Thục vào vũng bùn. Dù có chiếm được lại cách xa, sau này còn phải luôn canh chừng, chẳng bằng làm người ngoài cuộc. Giả Chu và Đông Phương Kính hai người đều tán thưởng gật đầu. Về phần ước hẹn một năm trước đây, nếu Viên Tùng không có ý đồ với Khắc Châu trong thời gian ngắn, Tả Sư Nhân thật sự lười đi thảo phạt. Nhưng giữa hai con hổ, chung quy đều muốn nhanh chóng ăn miếng thịt bên miệng. Từ Mục có nghĩ qua, có nên nhân cơ hội xuất binh tiến đánh Đông Lâm không? Nhưng rất nhanh, hắn tự mình bác bỏ. Bất kể thế nào, hiện tại đang hợp tác với Thường Đại Gia, Tây Thục không nên quá rêu rao, tuy tiện mở ra một vòng chiến sự mới. Hơn nữa trong mắt người trong thiên hạ, Tây Thục dường như đang thiếu lương. Giả Chu hỏi, chúa công nghĩ, nếu Du Châu Vương thất bại, sẽ như thế nào? Từ Mục đáp, một con rối mới sẽ lên ngôi, bên nội thành sẽ hoàn toàn bị Lương Vương và các gia tộc quyền thế nắm trong tay. Giả Chu nói, chính là vậy. Dù cùng các thế lực khác, đều là chính quyền cát cứ mới nổi, nhưng khác ở chỗ, trong Tây Thục, không có gia tộc quyền thế nào. Điểm này gần như là muốn phá vỡ quy tắc khai quốc mấy ngàn năm qua. Từ Mục nói, người trong thiên hạ gọi ta là Từ Bố Y, thực tế, đây sao lại không phải là một loại miệt thị? Giả Chu dừng lại một chút, nói, chúa công, ta nghĩ bên Viên Tùng có thể ở ngoài mặt, lôi kéo một chút. Thiên hạ đều biết, nếu đại quân của Du Châu Vương Nam tiến, người đứng mũi chịu sào chắc chắn là Viên Tùng. Bây giờ, hắn coi như giữa chúa công và Du Châu Vương đã có thù hận như vậy, ngược lại càng có thể giấu được thế lực của Lương Vương. Từ Mục nói, Văn Long, chủ ý này không tồi. chúng ta sẽ cho người đưa một ít thuộc tẩm cho bên Viên Tùng. Giả Chu gật đầu, như người Nam Cương nuôi cổ, bỏ tất cả cổ trùng vào trong hũ, cuối cùng sẽ nuôi ra hai con cổ trùng cuối cùng. Quyết một trận thắng thua thân tâm này, chỉ cần chú Công có thể chống lại được bố cục của Lương Vương, ta và Bá Liệt cũng có lòng tin phụ tá chú Công đi đến trận quyết chiến cuối cùng từ một hỏi tiến vào vòng chung kết. Giả Chu hỏi, chúa Công, cái gì là vòng chung kết? Từ một khoát tay áo, không có gì, tay thuộc của hắn, quả thật là một con đường gian nan. Tuy nhiên, như lời Giả Chu, gắng gượng qua đợt này, nói không chừng thật sự có cơ hội giết vào vòng chung kết. Đồng Phương Kính ở bên cạnh suy nghĩ rồi nói theo, người này nói, dù không ít bách tính đều ủng hộ chúa Công, nhưng hiện nay Trung Nguyên vẫn lấy các thế gia quyền thế làm chủ. Nếu chúa Công muốn xoay sở binh mã và tiền tài, thì chuyện bên Tây Vực phải gấp rút tiến hành. 10 nước Tây Vực, đối với Từ Mục mà nói, chính là nơi có thể xoay chuyển tiền bạc, lo liệu hậu cần. Sau này tranh giành đánh trận, chi phí quân lương và trợ cấp, mua sắm vật tư, không chừng là một con số khổng lồ. Từ Mục nói, mấy hôm trước, bên Trần Trung có tin tức đến, người Khương ngoại lai bị Lương Vương xúi giục, đã bị Triều Nghĩa đánh chạy. Nhưng những chuyện như vậy, chung quy là trị ngọn không trị gốc, địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng, ai cũng không biết Lương Vương lần sau lại sẽ dùng thủ đoạn gì. Đang lúc ba người nói chuyện, bỗng nhiên Tôn Hưng vội vã từ bên ngoài đi vào. Chúa Công, chúa Công. Tôn Hưng sao thế? Người này nói, chúa Công, Tây Vực có tin tức gửi đến về Phong dẫn quân đánh hại Chân Lan Thành, không biết sao bỗng nhiên bị mấy nước Tây Vực vây công, sứ giả chạy về cầu viện, suýt nữa chết cống trên sa mạc. Từ một sắc mặt kinh hãi, người này hỏi, Na Cổ Lệ không phải đã thương lượng xong rồi sao? Tôn Hưng đáp, chúa Công, tin vào dùng nói. Những nước Tây Vực đó đột nhiên liền đổi ý. Từ một mặt lạnh lùng, ngồi trên vương tọa, chết tiệt. Từ khi diệt Yêu Hậu, Tây Thục luôn gặp mọi chuyện không thuận lợi. Dừng lại một chút, Từ một bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu sang Giả Chu bên cạnh, người này hỏi. Văn Long, những chuyện này đều ngoài tầm tay với, không thể nào lại là do Lương Vương giở trò. Giả Chu im lặng một chút, dù là vào thời Đổng Văn, đã từng có ngựa thương liều chết vào Tây Vực. Chúa Công suy nghĩ lại xem, trong thiên hạ sinh ý, dù là ở Thảo Nguyên phía Bắc hay là đảo ở phía Nam, chỉ cần có tiền kiếm, các gia tộc quyền thế đều sẽ chạy theo như vịt. Tuy nhiên, chúa Công không cần lo lắng, chỉ cần Lương Châu là của chúa Công, như vậy trấn an được các nước Tây Vực vẫn có thể phát tài. Bên cạnh, Đồng Phương Kính bỗng nhiên ngẩng đầu nói lời kinh người. Người này nói, nếu không trấn an được thì dùng quân đội mạnh của Tây Thục đánh cho họ phục. Hơn nữa, sứ giả mang về chẳng qua chỉ là tin tình báo cầu viện. Chân Lan Thành còn chưa bị phá, Vệ Phong cũng chưa chắc sẽ thua. Từ một im lặng một chút, cân nhắc đến tầm quan trọng của Tây Vực, lần này dù thế nào đều phải cử quân đi gấp rút viện trợ. Nhưng bây giờ, cách đầu xuân còn có chút thời gian, đại quân xuyên qua sa mạc Gobi chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Từ một nói, ta muốn để Ân Học mang một vạn quân đi gấp rút viện trợ Chân Lan Thành, hai vị quân sư ý như thế nào? Giả Chu đáp, nếu là Ân Học thì không phải lo rồi. Chúng ta đều biết chủ Công muốn bồi dưỡng Ân Học thành một vị đại tướng. Từ một có chút bất đắc dĩ, sao tên Ân Học đó lại vẫn muốn làm thủ lĩnh ám vệ? Ân Học thuộc loại người giỏi suy nghĩ, dù là Văn Thao hay Vũ Lược đều có kiến giải riêng của mình. Giả Chu nói, chúa Công phải hiểu, tổng đà chủ 30 châu của ngươi là có thời hạn 3 năm. Nếu đến lúc đó có biến cố gì, Ân Học sẽ đi theo đại chủ mới Lý Tiêu Giao rời khỏi Thục Châu. Ta đề nghị chúa Công phải nắm chặt vị đại tài này trong tay, bổ nhiệm hắn làm tướng của Thục là cách ổn thỏa nhất. Lời nói này của Giả Chu khiến Từ một quyết tâm, bên Tây Vực quả thật cần một vị đại tướng. Dù nói có Vệ Phong, lại có phụ tá Triệu Đôn, nhưng bất kể như thế nào, Từ một luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Sau này khi xây dựng thương phủ ở Tây Vực, người trấn giữ thương phủ cần phải đối mặt với những thách thức từ nhiều phía. Vẫn là câu nói đó, chính quyền Tây Thục bây giờ muốn tích lũy của cải, giết ra khỏi vòng vây tranh giành, thì Tây Vực nơi này chính là quan trọng nhất. Thực tế, Từ Mục cũng không nói, dù là các nước Tây Vực vẫn chỉ là trạm trung chuyển, điều hắn muốn chính là thuộc cẩm một đường chạy về phía Tây, giá cả một thớt ban đầu là 2-3 lượng, nói không chừng có thể tăng gấp 10-8 lần không thôi. Khi đầu xuân đến, vạn vật thay đổi. Đứng ở cửa thành tiễn đưa, Từ một giọng nói có chút áy náy, Lục Hiệp, các đại tướng của Tây Thục đã được cử đi hết rồi. Bây giờ, ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Hắn biết Ân Học luôn không thích xa trường, nhưng lần này Ân Học quả thật là lựa chọn tốt nhất. Ân Học khoác lên người chiến giáp, không hề nhiều lời. Người này nói, lần này đi Tây Vực ta quyết không phụ sự nhờ vả của chúa công. Lùi lại hai bước, Ân Học quỵ xuống đất bái biệt Từ Mục. Gần một năm làm thủ lĩnh ám vệ, an toàn của Từ Mục luôn do hắn phụ trách. Người này nói, ta không ở đây xin chúa công vạn phần cẩn thận. Từ Mục nói, Lục Hiệp, một đường trân trọng, hơn 5.000 kỵ binh thuộc. Trước tiên theo Ân Học xuất phát, phía sau có các phó tướng khác, dẫn theo 5.000 quân, cùng bộ lạc của Dư Đương Vương hội hợp, tổng cộng nhập Tây Vực. Bên cạnh, Giả Chu chống gậy, chậm rãi bước tới, bỗng nhiên nói một câu đầy ý vị. Người này nói, chúa công có phát hiện không? Các đại tướng của Tây Thục đều đang từ từ trưởng thành. Từ Mục đáp, vâng, lòng xác thực. Dù là Triều Nghĩa hay là Sài Tông, thậm chí là Ân Học vừa rời đi, đều thuộc loại những người kiên cường, từng bước một dương danh thiên hạ. So với nội tình của các gia tộc quyền thế, những người này không có gì cả. Chỉ có những trận chiến tôi luyện dựa vào quân công, không ngừng trưởng thành. Từ Mục viện Giả Chu, hai người chậm rãi vào thành. Văn Long, về thành đi. Nhìn một chút Ân Học rời đi, người này nói, sau đầu xuân, các chư hầu nghỉ đông, lại sẽ mâu ngoe bên Tả Sư Nhân. Vài ngày trước, lại điều không ít đại quân đóng quân ở thành Lý Đỗ. Từ Mục gật đầu, chuyện này Vu Văn đã có tin báo. Nhưng Từ Mục đoán, dưới tình hình này, khả năng Tả Sư Nhân tiến đánh Tây Thục sẽ không lớn. Vẫn là câu nói đó, chắc là sẽ cùng Viên Tùng tranh giành, trước tiên lấy lại Khắc Châu. Từ Mục nói, Văn Long gần đây chuyện ở Tây Thục nhiều quá, công lực Giang Nam chỉ có thể để sau. Lương Vương muốn phá đổ Tây Thục gần đây đã gây ra rất nhiều tai họa. Giả Chu đáp, đây là đúng. Người xưa nói, trước gìn giữ đất đai, rồi mới mở rộng. Điều chúa công cần làm bây giờ chính là ổn định dân sinh và sự yên ổn của Tây Thục. Dù Châu Vương ở nội thành cùng với mưu sĩ chính ngón, nên cũng đang bố cục. Đến lúc đó, chúa công chỉ cần phối hợp, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Khiên hạ bá vương thường tiểu đường cũng không thấy, sẽ đơn giản như vậy, để Lương Vương đùa giỡn trong lòng bàn tay. Từ Mục cười, ngoài tệ nạn quá trọng nghĩa ra, thường tiểu đường là người có khả năng nhất trong thiên hạ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Văn Long, ngươi nói như vậy cũng không sợ ta tức giận à? Giả Chu nói, ta hiểu rõ chúa công, nếu là lúc này ta mà nói lời nịnh hót mới là thực sự có lỗi với danh hiệu thủ tịch phụ tá của Tây Thục này. Từ Mục nói, ngươi hiểu ta. Giả Văn Long, như Giả Chu dự đoán, thiên hạ bá vương Thường Lão Tứ vừa mới đầu xuân đã dẫn theo đại quân đi qua Hà Bắc đóng quân ở biên giới Định Châu, xem ra rõ ràng là muốn đánh một trận, đóng cửa Định Bắc. Nhận được tin tình báo, Sài Tông không hề giật mình. Sớm trước đó, chúa công của hắn đã gửi thư nói qua, lần này là phải phối hợp với Du Châu Vương. Đương nhiên, bề ngoài dù thế nào, vẫn phải gào to một phen. Một người nói, Sài tướng quân, lúc trước còn nghe nói, Du Châu Vương này bị trúng tên, mới bao lâu, đã muốn dẫn quân xuất chinh. Sài Tông im lặng một lúc rồi nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi cho người giữ vững Định Bắc quan, ta tự mình dẫn theo đồ tham tiếu ra khỏi thành điều tra một phen. Một người khác nói, Sài tướng quân, cái này sao có thể? Sài Tông đáp, không sao. Không nhiều lời, Sài Tông chọn hơn 1.000 quân tiếu tham, cưỡi ngựa nhanh ra khỏi Định Bắc quan. Trong một khu rừng ẩn nấp, Thường Tứ Lăng nghiêng người nằm trên mặt đất, đưa một túi rượu về phía trước. Trước uống ngụm rượu, Sài Tông vừa đến im lặng một chút, cũng ngồi xuống bên cạnh. Người này nói, chúa công nhà ngươi nên đã nói với ngươi lần này chúng ta muốn làm gì. Sài Tông đáp, hồi Du Châu Vương, chúa công nhà ta tự nhiên là đã nói rõ. Thường Tứ Lan nói, vậy thì tốt. Do dự một chút, Sài Tông lại nói, Du Châu Vương, người bây giờ đang bị thương, vội vàng như vậy có phải là hơi gấp quá không? Cũng dễ bị người ta nhìn ra sơ hở. Thường Tứ Lan đáp, không tính là gấp. Về việc rời khỏi nội thành, đám người đó sẽ chỉ cho là ta muốn dùng chiến tranh chuyển dời mâu thuẫn với các gia tộc quyền thế. Hơn nữa, thời gian có chút không đủ. Vậy Du Châu Vương định làm gì? Chúa công nhà ta nói, để ta phải phối hợp với ngươi. Thường Tứ Lan nói, rất đơn giản, đánh một trận xong, giấu đi những binh lính bị thương. Đến lúc đó ta sẽ dẫn quân công phá quan. Còn vùng đất gần đó, hôm qua, ta đã bố trí quân đội bảo vệ tốt những tên gián điệp. Sài Tông hỏi, nếu trong quân có gián điệp thì sao? Ta nghe nói những gia tộc quyền thế đó. Thường Tứ Lan đáp, gian tế gì chứ, một hổ y doanh, một mại mễ quân, Lão Tử tự mình dẫn quân ra. Sài Tông lại suy nghĩ, ta đại khái hiểu rồi, Điêu Châu Vương là muốn mượn danh nghĩa chiến tổn, đem đội quân ngụy trang thành chiến tổn này giấu vào định Bắc Quan. Thường Tứ Lang cười, may mà ngươi không phải là một tên nóng nảy, khoảng hai ngày sau ta sẽ mở phòng tuyến để những tên gián điệp ra khỏi nội thành đó thấy rõ kết thúc của trận chiến. Chuyện này do ngươi xử lý, làm cho đẹp một chút. Ta và chủ công nhà ngươi lần này là muốn liên thủ đánh sói. Sài Tông ôn quyền, xin yên tâm. Thường Tứ Lang khoác tay áo, ngươi về đi, vạn sự cẩn thận. Sài Tông đáp, cáo từ. Chờ Sài Tông đi xa, Thường Tứ Lang mới lại cầm lấy rượu, có chút buồn bã uống vào miệng. Vừa đánh hạ vùng đất Hà Bắc, tổng cộng 10 châu nửa giang sơn, mắt thấy sắp định sách Nam Tiến. Nhưng không ngờ, hắn và Tiểu Đông Gia trong thành đô đều cùng nhau gặp một tai họa. Hắn đã hỏi lão mưu sĩ, nếu tiếp nhận thế lực của Lương Vương, sẽ thế nào? Lão mưu sĩ nói, dưới sự liên hợp mạnh mẽ, sẽ hình thành thế lực thôn tính thiên hạ. Có lẽ 3-5 năm sẽ có thể lên ngôi, nhưng khả năng lớn hơn, thế lực của hắn sẽ bị người của Lương Vương từng bước thẩm thấu, biến thành thế lực đuôi to khó vẫy. Cho nên, hắn đã từ chối. Trước đây, mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, hắn đều nhớ đến vị bạn cũ đó. Hắn dẫn quân chống lại Bắc địch, hắn trấn an người dân nội thành, rồi lại đến lần này từ chối Lương Vương. Mỗi một bước đi, hắn đều muốn đặt chân của mình lên trên mặt đất, lên dấu chân của vị bạn cũ đó. Người này nói, Từ huynh, ta kính ngươi, không gọi Tiểu Đào Đào. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, một mình trong rừng, cô độc đưa túi rượu lên. Giống như năm đó bạn cũ của hắn, còn chưa được ban họ quốc, chưa bị cuốn vào triều đình lừa lọc, gian xảo. Họ rất vui vẻ, rảnh rỗi, thường sẽ trốn trong rừng uống rượu, bàn luận quốc sự, tán gẫu, thậm chí là bàn tán về tiểu hoa mẹ mới đến trong quán. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Gió lạnh đầu xuân thổi qua rừng, Thường Tứ Lang ngửa đầu, đưa túi rượu uống cạn một hơi. Trường Dương thành Nam, trong một tử lâu kinh doanh thịnh vượng, lúc này cả trong và ngoài sảnh đường đều là khách hàng uống rượu vui vẻ. Một người hô, trưởng quỷ, còn túy thiên tiên không? Trưởng quỷ mập mạp đang tính sổ sách nghe vậy, vội vàng nói, nhanh lên, cho người đến tửu trang lấy. Nếu Từ Mục ở đây, thấy trưởng quỷ mập mạp này, chắc chắn sẽ cười mấy tiếng. Có trời mới biết Chu Phúc này sao lại thế, mới 2-3 năm mà đã béo thành một cục thịt. Chờ tiểu nhị quay đi, Chu Phúc không quên dặn dò một phen. Người này nói, cẩn thận một chút, đừng để người ta vào trang tử. Sản nghiệp nhà ta này đều là nhờ Tiểu Đông Gia giúp đỡ. Nếu bị người ta trộm được phương pháp nấu rượu, thì coi như xong. Nói xong, Chu Phúc gãy bàn tính, trong lúc vô tình lại hát lên một khúc. Hắn có một người bạn cũ, năm đó ở Vọng Châu, hai người cùng nhau giết ra khỏi đó. Hơn nữa, người bạn cũ đó bây giờ lại là Tây Thục Vương nổi tiếng khắp thiên hạ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn lại không kìm được xúc động. Nhớ lại, năm đó Tiểu Đông Gia ôm một vò rượu vào tử lâu tìm hắn, vừa mở miệng đã muốn 20 lượng tiền đặt cọc. Hắn cho tiền cũng cho đi một phần tình bạn, không giống như các gia tộc quyền thế, không giống như những kẻ sĩ công danh bướng bỉnh. Hắn chỉ muốn làm ăn, tốt nhất có một ngày khai chi tán diệp, có thể là một gia chủ tiểu gia tộc ổn định. Vì Thục Vương bạn cũ đó của hắn tất nhiên cũng đã hỏi hắn có muốn vào Thục làm lại nghề buôn không. Hắn cũng không đi. Từ khi ra khỏi Vọng Châu, hắn đã gây dựng được một sự nghiệp lớn ở Trường Dương, không nỡ. Đương nhiên, dù ở nội thành, Du Châu Vương cũng đối xử với hắn rất tốt, không hề chịu bất kỳ sự ủy khuất nào. Nhưng bây giờ, trong nội thành hình như sắp có biến. Nghe nói, vị Du Châu Vương đó đã dẫn đại quân rời khỏi nội thành. Chu Phúc không khỏi ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn về phía tây nam. Người bạn cũ đó của hắn không có gì bất ngờ, năm nay khi xuân sang lại bắt đầu đánh trận. Chu Phúc hỏi, hai sở, ngươi tìm được người đưa thư chưa? Một tiểu nhị đang lau bàn bên cạnh, vội vàng đáp, tìm rồi, đều tìm rồi, trưởng quỷ muốn gửi đặc sản, chắc cũng sắp đến Thục Châu rồi. Chu Phúc gật đầu, không phải là đặc sản gì, hắn là nghe nói, trước niên quan, thành đô cháy một trận lớn, đến mức kho lúa của người bạn cũ đó bị thiêu hủy hơn một nửa, cho nên hắn dự định đem 1.800.000 lượng ngân phiếu đã tích lũy từ lâu, chuẩn bị gửi cho bạn cũ. Đương nhiên, người đưa thư đó cũng là người quen, nếu không không dám yên tâm. Chu Phúc thở ra một hơi, mở mắt, quan sát khách hàng trong đại sảnh tử lâu, rồi lại cúi đầu, tiếp tục gãy bàn tính. Hắn không thấy, ở góc đại sảnh, một tiểu phú thương đang có chút hứng thú nhìn hắn. Cho đến khi, có bóng người từ từ đến ngồi xuống, Tiểu phu thư mới thu hồi ánh mắt, người này nói: Trần Yên Thế, ngươi lại đến trễ. Người trẻ tuổi ngồi xuống ôm quyền, tỏ vẻ xin lỗi, nhìn xung quanh rồi nói: Đã xác định đại tướng hậu cần của Tây Thục Trần Thịnh đang mua lương thực khắp nơi, đã tìm đến kho lương Yên Thế. Tiểu phú thương cười, sớm đã đoán ra hoàn cảnh của Tây Thục đã bị đẩy vào ngõ cụt. Lúc trước chúng ta chỉ muốn giúp thái hậu của Kỷ Triều tiêu diệt non sông, nhưng ai ngờ ưu thế tốt đẹp này lại bị một tên côn đồ khởi nghiệp Thục Vương phá vỡ. Ta mới phát hiện con đường mà Thục Vương muốn đi, đối với chúng ta những người này mà nói, là đuổi tận giết tuyệt. Hắn mà làm hoàng đế, chúng ta đều phải chết. Trần Yên Thế nói: Chủ tử, nhiều người phức tạp, hay là ta tìm một phòng riêng rồi bàn bạc tiếp. Tiểu phú thương cười, đưa tay lên chỉ vào Chu Phúc ở quầy: Không sao, cứ ngồi đây. Thấy không, trưởng quỹ của tiểu lâu này là bạn cũ quen biết của tiểu bố y. Ta đang suy nghĩ có lẽ có thể bắt hắn là một số chuyện. Trần Yên Thế im lặng một lúc rồi nói: Từ bố y giả tâm bừng bừng, sẽ không vì bạn cũ mà bỏ đi lợi ích của Tây Thục. Tiểu phú thường đáp: Tất nhiên là vậy, cho nên ta còn đang suy nghĩ làm sao có thể dùng cách tốt nhất để đạt được kết quả lớn nhất. Bên các gia tộc quyền thế ở nội thành đã thỏa thuận xong, nhưng Du Châu Vương đã dẫn quân ra khỏi nội thành. Tiểu phú thương cười nhạt, rất bình thường. Hắn tiếp tục ở lại nội thành sẽ chỉ có các gia tộc quyền thế này không ngừng khuyên can hắn hợp tác với chúng ta. Hắn rời khỏi nội thành thực ra là để chuyển hướng sự chú ý của các gia tộc quyền thế nội thành. Thương gia lão tứ cũng không phải là người đơn giản. Trần Yên Thế à, thám tử của ngươi phải theo dõi cho kỹ. Du Châu Vương dám dẫn quân đến gần Định Châu tuyên bố báo thù như vậy, dù sao cũng phải có chiến quả xuất hiện. Trần Yên Thế gật đầu: Chủ tử yên tâm. Tiểu phú thương nói: Về phần kho lương Yên Thế, sau khi làm xong vụ làm ăn với Tây Thục này thì đóng cửa đi, cho người trong nhà lập tức rời đi. Lần này dù thế nào cũng phải lừa Tây Thục 10 vạn lượng bạc, để chính quyền của tiểu bố y này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trần Yên Thế gật đầu do dự một chút rồi lại nói: Chính mình cũng không biết vì sao lại phun ra một câu. Người này nói: Chủ tử, ta luôn cảm thấy vị tiểu bố y đó không phải là một người đơn giản, không dễ đối phó. Mặt khác hắn còn có độc ngạc và tên què. Tiểu phú thường khoát tay áo: Hắn có bao nhiêu ngựa sĩ, có bao nhiêu quân đội thì sao chứ, từ xưa đến nay vận mệnh của mỗi vương triều đều do những người như chúng ta nắm giữ. Ngươi xem thường lão tứ, vương của 10 châu, không phải cũng vì chuyện các gia tộc quyền thế gây rối phẫn nộ dẫn quân rời khỏi nội thành sao? Ta không hiểu cái gì là dân đạo, nhưng ta biết Ngụy Đế Phương Nhu trước đây chính là kết cục của Từ Bố Y. Dân quê tụ tập lại nhiều, nói là nghĩa khí, cung trung quy chỉ là nhà lá. Trần Yên Thế đứng dậy rồi đi. Hiểu rồi. Tiểu phú thương dừng lại một chút, tự rót một chén rượu chậm rãi uống, sau đó mới đứng dậy hát một khúc không tên hướng về phía quầy. Người này hỏi: Trưởng quỹ, chẳng lẽ là người Vọng Châu? Chu Phúc ngẩng đầu giật mình trả lời: Chính là ta. Tiên sinh nhận ra ta sao? Tiểu phú thương đáp: Không nhận ra, nhưng bản hiệu của Tửu Lầu Phú Quý và Túy Thiên Tiên này ta thì nhận ra. Chu Phúc hỏi: Tiên sinh là? Tiểu phú thương nói: Người Hà Châu. Ban đầu biên quan có biến mới dời vào nội thành, nhưng khi ta ở Hà Châu thì thường đến Tửu Lâu nhà ngươi xem. Chu Phúc không có ấn tượng nhưng vẫn nở nụ cười, giảm giá rượu cho 80 pound thôi. Người này cười ha hả, thanh toán rồi ra khỏi đại sảnh. Cũng là cố nhân ở biên quan, nó không chừng ngày mai ta lại đến uống rượu. Chu Phúc cất tiền, cúi đầu, tiếp tục gõ bàn tính. Ngoài Tửu Lâu, hoàng hôn buông xuống nặng nề trên con đường chính của hoàng cung ở phía bắc. Hai, ba tướng quân con cháu các gia tộc quyền thế khoác chiến giáp, dẫn theo bản bộ, đằng đằng sát khí giục ngựa đi. Trên một ban công cao ở phía bắc, lão quân sư Lưu Trọng Đức còng lưng đứng thẳng, nhìn xuống cảnh tượng đằng đằng sát khí, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ thở dài. Các gia tộc quyền thế ở nội thành bây giờ chia làm hai phe. Một phe vẫn luôn ủng hộ chủ công, còn phe kia thì nhất định phải cùng Lương Vương mưu hợp thôn tính thiên hạ. Trong hai, ba ngày nay đã xảy ra không ít cuộc giết chóc. Một người hỏi: Quân sư, tư binh của nhà họ Hồng đều đã chuẩn bị xong, cử người đến hỏi có thể phản diệt địch quân không? Lão mưu sĩ im lặng một lúc. Người này nói: Nói cho nhà họ Hồng, những tên con cháu các gia tộc quyền thế bị Lưu Vương mê mê hoặc bắt được rồi, trước tiên ném vào đại lao. Mặt khác, thông báo cho bác đại gia tộc nội thành, cứ nói chúa công không ở trong thành, thời cơ vừa vặn, ta, Lưu Trọng Đức, mời họ vào phủ một lần. Truyền lệnh phó tướng Kinh Hải, chỉ cho là lão quân sư trước mặt, cũng muốn xin mịp. Quân sư, đây là... Lão mưu sĩ lạnh lùng phất tay áo, quay người đi xuống lầu, bố trí hai doanh trại quân lính. Các gia chủ của bát đại gia tộc vào phủ, lập tức giam lỏng. Thành đô, trước quan tướng đường, một thanh niên đến nơi hẻo lánh, có chút im lặng nhìn về phía bầu trời. Người này nói, muốn khai chiến, người hầu bên cạnh đưa lên một chén trà nóng. Thiếu gia, lại muốn đánh trận sao? Thanh niên dừng lại, nhắm mắt lại, mặc cho gió xuân thổi tung mái tóc. Người này nói, phụ thân, đã sớm ngờ tới ván cờ này. Thục Vương sau khi đánh hạ Thương Châu, Lương Vương sẽ không để yên, cả hai sẽ có một trận. Phụ thân, đây là đang bo bo giữ mình. Hoàng Chi Chu thở dài một tiếng. Theo quy định của quan tướng đường, khi xuân sang, mỗi sĩ nhân của quan tướng đường đều có khoảng 10 ngày nghỉ, để có khoảng 10 nơi, hoặc là du xuân, hoặc là về nhà. Nhưng bây giờ Khác Châu đã đổi chủ, người nhà hoàng trước đây cũng đã tan tác như bầy khỉ. Thời thế này, muốn có được sự yên ổn, vô cùng khó khăn. Người hầu hỏi, thiếu gia, chúng ta đi đâu? Hoàng Chi Chu đáp, đi du xuân ngoại thành. Người hầu lên tiếng, trên lưng mang theo hồng xiển, theo thiếu gia nhà mình, vui vẻ đi về phía cửa thành. Đi ra cửa thành, Hoàng Chi Chu quay đầu lại, nhìn tòa thành thành đô cổ kính, trang nghiêm phía sau, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi không nỡ. Hắn hy vọng, Thục Vương có thể thắng Lương Vương, đánh vỡ những quy củ chó má ngàn năm nay. Nhưng những quái vật khổng lồ đã ẩn náu không biết bao lâu, không chỉ có lương có binh, thế lực còn phân bố khắp thiên hạ. Người này nói, Tây Thục Từ Vương, kỳ nhân của thiên hạ, một đội quân hơn 10,000 lính Thục, bắt đầu hành quân rồi khỏi sân luyện binh, hướng về phía Thục đạo. Mấy ngày nay cả thiên hạ đều biết, Du Châu Vương trong nội thành dẫn theo 70,000 đại quân tấn công mạnh vào định Bắc Quan của Định Châu. Nghe nói cả hai đã thương vong thảm trọng, và đội quân 10,000 lính Thục này chính là viện binh cho Định Bắc Quan. Đứng trên đại tuyên thệ trước khi xuất quân, từ một ánh mắt bình tĩnh, theo sự ăn ý với Thường Tứ Lang, chung quy vẫn phải diễn. Bên cạnh, Giả Chu nghiêm túc nói, bên Sài Tông, lúc trước còn gửi tin, nói đã cùng Du Châu Vương định ra kế sách. Ý của Du Châu Vương là giấu binh trong Định Bắc Quan. Nếu là người khác, đại quân vào đến Định Bắc Quan, Từ Mục chắc chắn không yên tâm. Nhưng nếu là Thường Lão Tứ, Từ Mục cũng không có ý kiến. Người này nói, Hổ Uy Doanh và 50,000 quân bán gạo, hai đội quân này đều là quân chủ lực của Du Châu Vương thiện chiến. Ta đoán ít nhất có thể giấu được 2-3 vạn. Từ Mục hỏi, 3 vạn. Từ Mục hỏi, Văn Long, ngươi nói xem, Thường Tứ Lang giấu quân ở Định Châu là để làm gì? Giả Chu đáp, Định Châu cách nội thành cũng không xa, đến lúc đó có thể là một đội quân bất ngờ. Chúa công đừng quên, bên Lương Vương cũng không phải là những thương nhân bình thường, cũng có đại quân. Nếu không, ban đầu Yêu Hậu sẽ không trọng dụng như vậy. Từ Mục đáp, tất nhiên là vậy. Về chuyện Lương Vương, Từ Mục lưu không dám khinh thường, sợ ý một chút, sợ rằng sẽ bị những con rùa già ngàn năm vạn năm này hung hăng âm mưu một phen. Giả Chu im lặng một chút, lại nói, chúa công, lính Thục đã không còn nhiều. Từ Mục nghe rõ ràng, trước mùa thu hoạch năm ngoái, để công phá Thương Châu, chiến tổn của Tây Thục dù không nhiều nhưng cũng đã bị ảnh hưởng. Hơn nữa, trước hết đã cho Vệ Phong cử 10,000 quân đi Tây Vực, lại cho Triệu Nghĩa mang 10,000 quân đi viện trợ gấp. Bây giờ, lại cho Phiền Lỗ mang theo 10,000 người đến Định Bắc Quan, thủy sư của Đậu Thông, và quân Thôi Diệu Thương Châu, chắc chắn là không thể động. Bây giờ như lời Giả Chu, binh lực của Tây Thục có chút giật gấu vá vai. Đây là trên cơ sở đã tuyển mộ 2 đợt binh lính. Người này nói, ta dự định để Thượng Quan Thuật chiêu mộ 10,000 quân Hiệp Nhi đi đầu về Thục. Quân Hiệp Nhi không giống như quân trú của Tây Thục, càng giống như dân quân, khi có chiến sự sẽ hưởng ứng hiệu triệu của hắn. Vì tổng đà chủ này, mọi người cùng nhau cầm vũ khí lên, chạy đến tham chiến. Đương nhiên quân Lương Lương Thảo chắc chắn sẽ không thiếu. Giả Chu đáp, cũng có thể, trong thiên hạ này, người nguyện ý gia nhập quân Hiệp Nhi cũng không ít, nhưng tương tự cũng sẽ không nhiều. Từ Mục nói, đầy đủ. Giả Chu suy nghĩ, tiếp tục nói, đầy đủ. Giả Chu suy nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, chúa công, đây đã gần 2 năm rồi, sang năm là năm thứ 3, chuyện Đỡ Kiếm vừa xong, nên sẽ trả lại chức vị tổng đà chủ cho Tiêu Dao, tổng đà chủ 30 châu của thiên hạ, tự mang lại không ít lợi ích cho cả chính quyền Tây Thục. Nói thật, nếu có thể làm tổng đà chủ mãi, Từ Mục rất nguyện ý, nhưng cũng không thể, vì Thục Vương không biết võ công này của hắn, cứ chiếm hầm cầu không đi. Từ Mục nói, trả thì trả đi, dựa vào quan hệ với Tiêu Dao, nếu Tây Thục có chuyện, hắn sẽ giúp đỡ. À, Văn Long, Tiêu Dao bây giờ thế nào rồi? Giả Chu đáp, đang học ở quan tướng đường cùng tiểu cậu Phúc Thành bạn cũ, xem ra dường như muốn là một tướng quân. Từ Mục cười, người ra từ quan tướng đường, tự nhiên là muốn ra xa trường chém giết, đến lúc đó hắn làm tổng đà chủ, vẫn có suy nghĩ này, ta phong hắn làm tướng quân, thì sao chứ? Về chính sự, Từ Mục luôn rất chú trọng việc bồi dưỡng nhân tài, dù có một ngày Từ Kiều kế vị, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân tài. Người này hỏi, Thường Tư Lan mang quân rời đi, bên nội thành thế nào rồi? Giả Chu đáp, có tin tình báo. Trong thành Trường Dương, rất nhiều gia tộc quyền thế chi làm hai phe, một phe ủng hộ Thường Tư Lan, phe còn lại thì muốn đón Lương Vương, gia nhập thế lực nội thành. Nghe nói ồn ào rất dữ dội, đã chết không ít con cháu các gia tộc quyền thế. Từ Mục thở dài, lúc này, Thường đại gia mang quân rời đi, ngược lại là tốt nhất. Hắn nếu tiếp tục ở lại nội thành, sẽ khiến cho trong ngoài đều không phải người. Hơn nữa, chỉ cần chiếm được tiên cơ, đâm thủng âm mưu của Lương Vương, tiếp theo, nội thành sẽ yên ổn. Giả Chu nói, đây chính là tệ nạn. Bây giờ Du Châu Vương có 10 châu cương thổ, thế lực ngày càng lớn, tâm tư của mỗi người sẽ ngày càng nhiều. Chúa Công không giống, dù là Vu Văn, Triều Nghĩa hay là Ân Hầu, những người này, đối với Chúa Công đều là tin phục, không cần cân nhắc lợi ích gia tộc, cũng không cần giống như Hoàng Đạo Sung, lo lắng cho sự tồn vong của gia tộc. Tuy nhiên, sau khi Chúa Công chiếm được Giang Sơn, nên phân đất phong hầu cho những người này. Từ Mục nói, Văn Long, dù ngươi nói rất hay, nhưng chuyện này còn xa. Ta có tính toán của riêng mình. Giả Chu gật đầu, Chúa Công có ý tưởng thì không thể tốt hơn. Việc cấp bách vẫn là chuyện Lương Vương là trọng. Từ Mục thở ra một hơi, bên Trần Thịnh đã gửi thư đến, nói Kho Lương Yên Thế đã chủ động liên hệ hắn, muốn ra 5.000 xe lương thảo. Giả Chu nhíu mày, chỉ sợ có trá, trừ phi Lương Vương là kẻ ngu, nếu không, một hạt gạo cũng sẽ không bán cho Tây Thục. Từ Mục đáp, chắc là có trá. Nếu không tra ra được bối cảnh của Kho Lương Yên Thế, rất có khả năng sẽ bị thế lực của Lương Vương hung hăng bày một đạo. Giả Chu lâm vào suy nghĩ, đơn giản là trên mấy ngàn xe lương thảo, làm lớn chuyện có thể là giả dối, cũng có thể là sau khi giao lương lại cướp đoạt. Nếu hỏi ý kiến của ta, ta hy vọng Chúa Công có thể nhân cơ hội này tương kế. Từ Mục cười, Văn Long, ngươi giỏi nhất cái này. Giả Chu sắc mặt trấn định, không chút kiêu căng, xin hỏi Chúa Công, bên Trần Thịnh tướng quân có phải đang đợi Chúa Công hồi âm? Từ Mục đáp, đúng vậy. Giả Chu nói, có thể để Trần Thịnh tướng quân trả lời, đồng ý mua lương. Ta có cách để bên Lương Vương trộm gà bất thành, lại mất một nắm gạo. Câu nói này rõ ràng là đã tính trước. Từ Mục mặt lộ ra vẻ vui mừng, thiên hạ này chi lớn. Hắn, Giả Văn Long, từ trước đến nay là đoạn mưu vô song. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.